Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Phẫn nộ, gặp Tiểu Minh Thần ghé vào bên cửa sổ nghe lén, Tần Mẫn hiếu kỳ cực kỳ, cố ý, khom người, lặng yên không một tiếng động tới gần. Tiểu Minh Thần gặp Tần Mẫn, đến rồi. Vội vàng đối với nàng đánh im lặng thủ thế, để cho nàng cẩn thận một chút. Tần Mẫn đi đến nàng bên cạnh, ngồi xổm, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Tặc, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Tặc, Tiểu Minh Thần cùng mụ mụ nói đùa mở quen thuộc. Đối với xưng hô này 10 điểm, thích ứng, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, Hồng Bao, Hồng Bao. Tần Mẫn vui, nghiêm túc nghe xong. Chỉ nghe được trong phòng truyền đến Hiên, Viên Duệ cùng thái giám thanh âm. Nguyên lai, Duệ Nhi tại bàn giao thái giám, an bài ăn Tết Hồng Bao. Tiểu Minh Thần lại nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta có bao, lớn. Tần Mẫn suýt nữa bật cười. Nàng hỏi, cha ngươi không ở bên trong? Tiểu Minh Thần lắc đầu. Tần Mẫn nhân tiện nói, đói bụng không? Thược dược. Chuẩn bị cho ngươi điểm tâm, ngươi về trước đi lấp lấp bao tử, mụ mụ tìm tiếp. Còn nữa, nơi này là ngự thư phòng, về sau không cho phép ở chỗ này nghe lén. Tiểu Minh Thần ngoan ngoãn gật gật đầu, thân ảnh hơi biến hóa động, liền rơi ở phía xa. Tần Mẫn là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy ngày không gặp Minh Thần, dùng ảnh thuật, hắn ảnh thuật liền lại tiến bộ. Tiểu Minh Thần đi xa, Tần Mẫn đứng dậy đến phải vào ngự thư phòng đi hỏi một chút Hiên Viên Duệ Cố Bác Nguyệt tại đây. Lúc này nàng lại đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến Cố Bác Nguyệt thanh âm, Duệ Nhi, ta ngủ bao lâu, sao không tỉnh lại ta? Cố Bác Nguyệt tại trong ngự thư phòng, con ngủ thiếp đi, hắn đây là có nhiều mệt mỏi nha. Nàng tổng khuyên hắn đừng quá mệt mỏi. Hắn nhưng dù sao nếu không mệt mỏi, Tần Mẫn trong lòng chán lấp, vô ý thức ngừng chân. Trong phòng, Hiên Viên Duệ một bên từ hồng bao trong đống lấy ra hai cái đại hồng bao đến, một bên đối với Cố Bắc Nguyệt nói, liền một hồi cũng không có việc lớn gì, ta liền không gọi ngươi thái phó. Năm nay ta đầu năm mới lên đường, Mẫn Di nhất định nóng lòng chờ. Chúng ta đi qua đi. Những năm gần đây, Hiên Viên Duệ đều quen thuộc tại đêm trừ tịch xuất phát đi Băng Hải, đuổi tại 15 nguyên tiêu ngày cùng cha mẹ đoàn viên. Trước kia đường, Ly bọn họ còn sẽ tới cùng một chỗ ăn Tết. Biết rõ Duệ Nhi không trong cung, cũng liền trong nhà qua năm trực tiếp xuất phát đi Băng Hải. Cung bên trong vẫn luôn là Cố Bắc Nguyệt một nhà bảo vệ. Cố Bắc Nguyệt thật bất ngờ Duệ Nhi năm nay sẽ đầu năm mới lên đường. Hắn nghiêm túc hỏi, thế nào, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Tần Mẫn cũng tò mò, nàng vẫn đứng bên ngoài đầu không nhúc nhích. Hiên Viên Duệ nói, không có việc gì, đầu năm lên đường cũng được. Sơ tam tại thành Nam có hội chùa, đến lúc đó chúng ta bồi tiếp Mẫn Di cùng Minh Thần đi dạo chơi. Cố Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn xem Hiên Viên Duệ không nói chuyện. Hiên Viên Duệ cũng trầm mặc, sau nửa ngày mới thản nhiên nói, lại một năm nữa, Yến Nhi không tin tức, ngay cả ảnh tử cũng một chút tin tức đều không có. Năm nay ta thay ảnh tử bồi một bồi ngươi và Mẫn Di a. Lại một năm nữa, ảnh tử một chút tin tức đều không có. Đây là ý gì? Nàng mấy tháng trước thỉnh cầu Cố Bắc Nguyệt nghĩ biện pháp để cho ảnh tử trở lại qua cái năm gặp một lần đệ đệ. Cố Bắc Nguyệt tháng trước còn nói cho nàng năm nay không làm được. Duệ Nhi nói như vậy lại là cái gì tình huống? Tần Mẫn ý thức được không thích hợp, bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch. Trong phòng, Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ đối thoại vẫn còn tiếp diễn tiếp. Theo, Cố Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, Hoàng thượng không cần áy náy, thần cùng nam, thần đều là ảnh vệ, Sở Tố Sở Vi đều là chỗ chức trách. Qua cái này năm, hoàng thượng liền 16, cái này 5 ngày, hoàng thượng nếu là lưu lại xử lý triều chính, vi thần tuyệt không ngăn trở. Nếu là vì việc tư, mong rằng hoàng thượng nghĩ lại, hoàng thượng đừng quên, hoàng thượng lần này đi băng hải, không chỉ có vì thăm viếng cha mẹ, càng thêm huyền không đại kế. Tương lai, vô luận có thể hay không tìm về Yến công chúa, vô luận có thể hay không phá băng, đợi Đại Tần vững chắc về sau, hoàng thượng cuối cùng cũng có binh lâm huyền không một ngày. Bây giờ, địch ta ở giữa, đọ sức là ai bảo trì bình thản, tương lai có lẽ tranh chính là ai có thể đoạt được tiên cơ. Cố Bắc Nguyệt trầm mặc chốc lát, mới tiếp tục nói, từ không nắm giữ binh, tình không lập sự, mong rằng hoàng thượng nghĩ lại. Hiên Viên Duệ trầm mặc, giật mình tại nguyên chỗ. Tần Mẫn lại bưng bít miệng, đột nhiên lui về sau một bước. Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ lập tức phát giác được động tĩnh, cùng nhau cửa trước bên ngoài nhìn tới. Cố Bắc Nguyệt cơ hồ là lập tức liền lệch vị trí tới cửa, ánh mắt lạnh lẽo, mà khi hắn thấy được tràn đầy nước mắt Tần Mẫn, liền sững sờ. Tần Mẫn thẳng lắc đầu, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, xoay người chạy. Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Duệ một chút, thông báo một tiếng, giúp ta nhìn Minh Thần, liền đi truy Tần Mẫn. Tần Mẫn đầu trống rỗng, gặp đường liền chạy, căn bản là không có cách suy nghĩ, chỉ muốn trốn tránh, phảng phất cách bọn họ càng xa, bọn họ vừa mới nói những lời kia liền cùng nàng càng không có quan hệ. Hồi lâu sau, nàng rốt cục chạy không nổi rồi, nàng ngừng lại, thở hồng hộc, chật vật cực. Cố Bắc Nguyệt cũng ngừng, khoảng cách nàng ước chừng 5 bước khoảng cách, nhìn xem nàng, đầy mắt ngưng trọng. Hắn kêu một tiếng, Tần Mẫn, đầu óc đều trống không. Tần Mẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay người, hướng hắn nhìn lại, nàng lông mày dần dần khóa lại, lại một lần lắc đầu. Nàng đột nhiên ý thức được hắn kỳ thật sớm liền có thể đuổi kịp nàng. Không cần chờ, nàng dừng lại, nàng hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy bốn phía trống rỗng, một người đều không có. Nàng ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia yên tĩnh trên mặt, nàng xem thấy hắn, nhìn một chút, lửa giận rốt cục đốt lên. Kỳ thật, lấy tốc độ của hắn, nàng coi như chạy lại xa, hắn đều có thể tùy tiện đuổi kịp. Hắn không phải nên trước tiên ngăn lại nàng cùng với nàng giải thích sao? Thế nhưng là, hắn nhất định tận lực hãm lại tốc độ, đi theo sau lưng nàng, chờ nàng dừng lại. Nàng căn bản nhìn không ra hắn sốt ruột, lại hoặc là nói, hắn một chút cũng không có gấp gáp. Nam nhân này, rốt cuộc là làm sao làm được bình tĩnh như vậy? Dưới gầm trời này, sẽ hay không có người có thể để cho hắn triệt để mất lý trí? Tần Mẫn tức giận nói, Cố Bắc Nguyệt, ngươi tên lường gạt này, hỗn đản, ngươi, Tần Mẫn tức giận đến không chỉ có muốn mắng người, liền cử động trong lòng bàn tay đều có, nhưng là, nàng mắng không ra, cũng không có động thủ, mà là rất nhanh liền nghẹn ngào, Cố Bắc Nguyệt, ngươi còn không nói lời nào? Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Ngươi đem nhi tử ta ném chỗ nào? Ngươi nói a? Cố Bắc Nguyệt cúi đầu, sau nửa ngày mới mở miệng. Tần Mẫn, 4 năm trước ảnh tử liền mất tích, đến nay, Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói xong, Tần Mẫn liền nổ, nàng tức giận chất, Cố Bắc Nguyệt, ngươi nói cái gì? Cố Bắc Nguyệt tựa hồ muốn lên trước, có thể thấy được Tần Mẫn cái kia lửa giận ngập trời bộ dáng liền lại dừng bước. Hắn như cũ buông thõng mắt, né tránh Tần Mẫn xem kỹ, hắn lại lặp lại một lần vừa mới mà nói. 4 năm trước, ảnh tử liền mất tích, đến nay Bạt Vô Âm Tín. Tần Mẫn kinh ngạc nhìn hắn, muốn mở miệng, có thể nước mắt lại trước tràn, đầy ra hốc mắt. Cố Bắc Nguyệt ngừng lại chỉ chốc lát, mới nói tiếp, tất cả mọi người đem hết toàn lực đang tìm, ngươi, ngươi yên tâm. Tần Mẫn lại một lần nữa cắt ngang hắn, cho nên, các ngươi biết tất cả, liền, giấu giếm ta đây cái làm mẹ không biết. Cố Bắc Nguyệt, ngươi, ngươi tại sao, có thể dạng này? Cố Bắc Nguyệt rốt cục ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Hắn, lông mày gắt gao khóa lại, trong mắt trừ bỏ gánh nặng cùng áy náy bên ngoài, còn có mấy phần vô phương ứng đối. Hắn tựa hồ trả lời không được Tần Mẫn vấn đề, sau nửa ngày đều không có trả lời, mà là cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, muốn giúp Tần Mẫn lau nước mắt. Nhưng mà, hắn vừa mới đụng phải Tần Mẫn, liền bị Tần Mẫn tức giận kéo ra tay. Tần Mẫn vừa vội vừa giận, khóc chất vấn, tìm 4 năm đều không tìm được. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm, làm sao yên tâm, ngoặc kép, hết chương.